Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, ta mới không có như vậy biết chi. Sở Vân Linh chết bệnh tin tức đã truyền khắp Internet, ngoại giới đều đang đồn Sở Lưu Mộng trong lòng vì vậy thừa nhận rồi đả kích khổng lồ, đưa tới bệnh cũ tái phát, bất đắc dĩ về nhà tĩnh dưỡng. Thế nhân không hiểu vì sao tự cổ hồng nhan đa bạc mệnh. Lên trời vì sao như vậy không công bình. Làm cho một cái như vậy thiện lương hồn nhiên nữ sinh đối mặt như thế tàn khốc vận mệnh. Chẳng lẽ là bởi vì lên trời cũng đang ghen tị nàng sao? Lão thiên gia thực sự là mắt bị mù. Thế đạo này chớ nên nghèo nghèo, chớ nên giàu phú, người lòng dạ độc ác vĩnh hưởng phú quý. Mỹ hảo thuần khiết mạng người vận thê lương, phụ mẫu mất sớm, lại trên mạng bị người tát nước dơ tùy ý công kích. Hiện tại ngay cả thân nhân duy nhất đều mất, mỗi ngày đều có vô số người đăng Sở Lưu Mộng vi bác trên nhắn lại cổ động. Sở Lưu Mộng thỉnh thoảng cũng sẽ xem vài lần, thế nhưng vẫn không có mới vi bác đổi mới, phảng phất một mực tinh thần sa sút. Tuy là Sở Lưu Mộng đã quyết định quyết tâm phải nhiều điểm thật tình, thế nhưng trong lòng cái kia bích chi chi hồn dường như ở minh minh mà chỉ dẫn hành động của nàng. Như vậy thì tốt, tuy là hắn hiện tại ở vi bác trên báo tin bình an cũng không phải là cái gì việc khó. Thế nhưng nàng càng như vậy, thế nhân đồng tình với nàng cùng mến mộ đều sẽ làm sâu sắc một phần. Đúng vậy, mến mộ cũng sẽ làm sâu sắc. Bởi vì càng là khám khá nữ sinh, thì càng dễ dàng chịu đến yêu thích. Bản chất của nam nhân trên là một cái tự đại sinh vật. Trong lòng vẫn khát cầu có thể đối với nữ sinh bảo trì nhất định bao quát. Cho nên gõ nam sinh thân thể phòng tuyến là nữ nhân mê hoặc. Mà gõ trong lòng nam nhân phòng tuyến chính là bọn hắn tự cho là đúng đồng tình. Nữ sinh muốn phải nhanh chóng thu được một người đàn ông tâm. Phương pháp nhanh nhất chính là làm cho đối phương đồng tình ngươi, làm cho nam nhân thương tiếc, cho nên không có nhấp nhô cũng muốn hư cấu nhấp nhô. Có khám khá từng trải sẽ thêm mắm thêm muối, một người nam nhân bắt đầu thương tiếc một người nữ sinh thời điểm, chính là bọn họ trầm luân bắt đầu, cho nên Sở Lưu Mộng đối ngoại không có bất kỳ đáp lại. Mọi người năng lực lớn nhất là tưởng tượng. Làm không tiếp thu được chính mình muốn có được tình báo thời điểm. Như vậy thì biết một cách tự nhiên tưởng tượng, mà đối mặt Sở Sở cô đơn bạch liên tiên tử, tự nhiên nhớ lại ra vô số làm cho lòng người bể hình ảnh. Ha ha, Mạn Uyển, ngươi không nên như vậy, ta lại không phải là con nít. Sở Lưu Mộng cực kỳ gắng sức kiềm chế bộ mặt của mình biểu tình. Cuối cùng không có lộ ra nụ cười dâm đãng. Trên mặt của hắn dán hai luồng ôn nhuyễn hương ngọc, nhàn nhạt sơn chi vậy mùi thơm của cơ thể cùng sữa tắm hương khí hòa chung một chỗ. Trên người cũng là làm người ta huyết mạch căng phồng xúc cảm. Hào hào, Đường Mạn Uyển ôn thanh cười cười, buông ra Sở Lưu Mộng, một hồi chúng ta tới chơi game a. Chấm ngoặc kép, ân, người trước mặc quần áo vào. Sở Lưu Mộng không dám nhìn Đường Mạn Uyển thời khắc này dáng vẻ. Mặc niệm thanh tịnh kinh bảo trì lý trí, Đường Mạn Uyển mới vừa từ trong phòng tắm đi ra, trên tóc ướt nhẹp, trên người chỉ bọc một tầng khăn tắm, không che giấu được hoàn mỹ đường nét, trên mặt xương quai xanh thậm chí trên đùi còn có chứa mấy hạt bọt nước, khiến người ta nhịn không được vô hạn mơ màng, mà vừa mới ôm Sở Lưu Mộng. Cũng chính là cái kia chi khoác một cái khăn tắm Đường Mạn Uyển, đều là nữ sinh. Ngươi còn xấu hổ, Đường Mạn Uyển hi hi cười, xích chân bó, như là dương chi ngọc chân nhỏ hoàng liễu hoàng, vẽ ra một đạo độ cung, vi vi chuyển rồi một cái vòng. Ta đây liền đi thay quần áo. Sở Lưu Mộng ngồi xếp bằng, như lão tăng nhập định, thật lâu, rốt cục thở bình thường lại. Thực sự là đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, không nghĩ tới khăn tắm ôm lực sát thương lớn như vậy. còn như Đường Mạn Uyển vì sao vừa ra tới liền ôm lấy Sở Lưu Mộng. Hoàn toàn là bởi vì nàng lúc đi ra Sở Lưu Mộng đang ngồi ở cửa phòng. Đang nhìn bầu trời đờ ra, lạ mắt tựa hồ có hơi bi thương, tựa như một cái u mê hài tử. Đang nhìn na không biết tương lai, Đường Mạn Uyển liền kìm lòng không đậu ôm lấy đối phương. Nàng muốn cho đối phương một chút dũng khí cùng cổ vũ. Nàng biết Sở Lưu Mộng thích chính mình, nếu như vậy liền có thể làm cho nàng trong lòng hài lòng một chút nói. Nàng cũng sẽ may mắn, may mà như vậy Sở Lưu Mộng như vậy thích nàng. Ai, chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển trở lại gian phòng của mình, dùng y phục đem chính mình na thân thể hoàn mỹ chậm rãi bao vây cùng che đậy. Nhịn không được nhẹ giọng thở dài, tại chính mình không thấy được địa phương, nàng hay là đang khó qua như vậy sao? Kỳ thực Sở Lưu Mộng đã dần dần đi ra Sở Vân Linh rời đi bóng ma. Hắn tin Sở Lễ Quý lời nói, nếu Sở Vân Linh rời đi không phải là bởi vì tử vong, như vậy nàng liền nhất định còn sống. Bất kể như thế nào, những người đó mục tiêu là hắn. Nếu như vậy, liền nhất định sẽ giữ lại Sở Vân Linh, bởi vì Sở Vân Linh là một viên có thể cản trở hắn Sở Lưu Mộng hoàn mỹ quân cờ. Sở Vân Linh không chỉ có sẽ tiếp tục sống, còn có thể sống rất thoải mái, mà chỉ cần Sở Vân Linh còn sống, như vậy cuối cùng cũng có gặp mặt ngày nào đó, chậm nhất là muốn mấy năm, thế nhưng sớm lời nói một giây kế tiếp tựu ra hiện tại cũng có thể. Vẫn trầm luân không phải Sở Lưu Mộng phong cách, hơn nữa mấy ngày này Đường Mạn Uyển tỉ mỉ chăm sóc. Sở Lưu Mộng tinh thần đã khôi phục thất thất bát bát, nhưng sở dĩ ngồi ở cửa đang nhìn bầu trời đờ ra, là bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên dự cảm đến xa xôi ngoài không gian truyền đến tín hiệu. Đó là quyết định nhân loại sau này cùng vận mệnh, hắn không thể không nghiêm túc đối phó. Được rồi, ở trên đều là nói bừa. Thế nhưng Sở Lưu Mộng tuyệt đối không phải bởi vì cảm giác được Đường Mạn Uyển muốn từ trong phòng tắm đi ra, do đó làm ra bản năng phản ứng. Cũng không có ở Đường Mạn Uyển chuẩn bị từ phía sau lưng ôm lấy hắn thời điểm, làm bộ vô ý thức quay đầu nghênh tới một người mới ra lò sữa rửa mặt. Ân, tuyệt đối không phải như thế. Sở Lưu Mộng âm thầm nói. Ta mới không có như vậy Bích Chi. Đạo Khôi huynh, ngươi muốn tin tưởng chúng ta à? Giữa chúng ta là trong sạch. Chỉ chốc lát sau, Đường Mạn Uyển mặc quần áo tử tế đi tới Sở Lưu Mộng gian phòng. Hai người liên máy móc lên trò chơi. Đáng tiếc đã tiến nhập tháng 11 rồi. Bình thường mặc vẫn tương đối thật dày. Tuy là hai người sát nhau, thế nhưng cũng không nhìn thấy bên trong. Điều này làm cho Sở Lưu Mộng hơi có chút thất vọng. Lưu Mộng, ngươi gần đây thân thể có khỏe không? Sở Lưu Mộng đang cùng Diệp Tương video nói chuyện phiếm. Mặc dù không hướng ngoại giới tuyên bố động thái, thế nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cùng trong trường học bằng hữu cùng bạn cùng phòng nói chuyện với nhau, tốt hơn nhiều. Sở Lưu Mộng khẽ mỉm cười một cái. Các ngươi thì sao? Ký túc xá lập tức vô ích hai người, nhất định có chút không phải thói quen a. Chấm ngoặc kép, ta xong rồi, ta đại thể đều ở bên ngoài. Chấm ngoặc kép, Diệp Tương trên mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm lên tiếng. Thời điểm không có ngươi, Hân Vũ đem bạn trai nàng len lén mang vào túc xá. Sở Lưu Mộng giật mình, lập tức phản ứng kịp là có ý gì. Trong lòng có chút bất mãn, thế nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là bình tĩnh nói, là như thế này. Wow. Ân, chấm ngoặc kép, Diệp Tương trên mặt ấp a ấp úng, mấy lần muốn mở miệng, nhưng là lại nén trở về. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cười, làm sao vậy, có rất vội vàng nói cứ việc nói thẳng a. Chấm ngoặc kép, bọn họ ở ngươi trên giường, cái kia. Chấm ngoặc kép, Diệp Tương gãi gãi khuôn mặt, ấp úng, nàng là một tính sinh hoạt rất khai phóng nữ sinh, đổi bạn trai như thay quần áo, ở Cao Tâm Ly đám người trước mặt công khai tuyên bố cùng nam nhân cuốn ga trải giường chỉ là làm cho đối phương dây dây cho mình nơi đó làm xoa bóp. Thế nhưng ở Bạch Liên tiên tử trước mặt nàng lại hào phóng không đứng dậy. Liên tạng nói đều nói không ra miệng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.